Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đầu tiên, Doãn Mẫu bước tới nhìn tướng công nhà mình đang nằm trong sân, phát hiện ra gương mặt y đỏ ửng như máu. Lúc này, Doãn Triệu Tiên đang nằm ngủ rất an tĩnh. Sau đó nàng nhìn trong sân một lượt, nhưng không thấy ai. Thanh Nhi, không phải con nói ở đây có một lão tiên sinh rất đáng sợ đã chuốc say cha sao? Người ấy đâu rồi? Doãn Thanh nhìn một vòng rồi chạy quanh ngoài cửa viện, nhưng cậu không thấy ai. Ừ, chắc là đi rồi. Doãn Mẫu khẽ sờ mặt tướng công, cảm thấy mặt y hơi nóng, nhưng chỉ thấy ngửi mùi nhựu rượu rất nhẹ. Thanh Nhi, mau đến đây giúp mẹ một tay, chúng ta đỡ cha về phòng ngủ. Rốt cùng cha con đã uống bao nhiêu rượu vậy? Cũng không nhiều lắm mẹ, con thấy cha chỉ uống một ly đã gục rồi. Doãn Thanh chạy hồng hộc từ ngoài cửa vào trong sân. Cậu vừa chuẩn bị dìu phụ thân đứng lên thì đột nhiên nghĩ đến câu nói của lão tiên sinh, liền vội vàng ngăn cản mẫu thân. Không được không được, lão tiên sinh nói đêm nay cha ngủ ở đây, chúng ta đừng động tới cha nữa, để người ngủ đi. Doãn Thanh vừa nói vừa đắp chăn lên cha người mình, cậu còn cẩn thận kéo chăn che kín ngực cho cha, rồi thắt lại. Doãn Mẫu cảm thấy kỳ quái. Làm như vậy đâu được, cha con ngủ ở đây, nhỡ may cảm lạnh thì sao? Bây giờ cha con sắp đi thi rồi đấy, đừng để bị bệnh mà ảnh hưởng đến việc đi lại. Mẹ, lão tiên sinh kia. Nói đến đây, Doãn Thanh chột dạ nhìn hai bên một chút. Lúc này cậu mới đến gần mẹ mình, ghé sát vào bên tai nói nhỏ. Lão tiên sinh kia là hảo hữu của kế tiên sinh, có lẽ không phải người phàm, hay là chúng ta nghe lời lão đi. Doãn Mẫu nghe xong động tác trên tay cũng ngừng lại. Kế Duyên là một kỳ nhân, 2-3 năm trước ở huyện Ninh An đề tài này với các hương nhân trong huyện bàn tán xôn xao, là chủ đề chuyện phiếm của chốn trà dư tử hậu, còn đối với Doãn gia thì đây là câu khẳng định. 3 năm sau ở huyện Ninh An đã không còn nhiều người nhắc đến kế tiên sinh nữa. Ước chừng cũng chỉ có Tôn Lão Hán của quán mì Tôn Ký thi thoảng nhìn thấy Doãn Triệu Tiên sẽ nhắc một câu. Những người nhà họ Doãn sẽ không quên Kế Duyên, vì vậy khi nghe con trai nói, Doãn Mẫu suy nghĩ sâu xa một chút liền bỏ qua ý định đỡ tướng công về nhà ngủ. Ai, cho cha con ngủ ở đây một đêm như vậy sao? Vâng mẹ yên tâm, buổi tối con sẽ đi tiểu đêm nhiều lần, sẽ đến đây nhìn cha một chút. Nàng nghe con trai nói xong thò tay cốc đầu cậu một cái, sau đó hai tay chống nạnh. Cái gì đi tiểu đêm nhiều lần chứ? Cha con say rượu ban đêm sẽ khó chịu lắm. Từ giờ đến nửa đêm, con mang theo nước trà, ở lại đây chăm sóc cha. Sau nửa đêm mẹ sẽ đến thay cho con, biết chưa? Doãn Thanh xoa trán yếu ớt trả lời. Con biết. Trong lòng mẹ cậu lúc nào cũng yêu thương cha hơn mà. Đợi đến nửa đêm, cảm giác này của Doãn Thanh lại càng rõ ràng hơn. Sau khi ngủ một lúc, cậu nghe được tiếng gõ mõ canh ba đã trôi qua hồi đâu, nhưng mẹ cậu vẫn chưa đến. Tuy bây giờ không phải lúc trời vừa sang thu, tiết trời cũng không lạnh, nhưng nằm ngủ trong sưng quả thực không thoải mái. Cậu bé đành phải rót trà ngồi đợi mẫu thân tới. Kết quả là tới khi tiếng gõ mõ báo canh bốn vang lên, mẹ cậu với vẻ mặt áy náy khoan thai đi đến. Bình minh ngày thứ hai. Khi tiếng gà gáy vang lên ở đầu đường Thiên Nhiêu, Doãn Triệu Tiên bỗng mở mắt. Y nhận thấy trên người được đắp chăn, quay đầu nhìn sang cũng thấy thê tử nằm bên cạnh. Y có chút khó hiểu nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân vẫn còn đang ở trong sân cư an tiểu các. Trên bàn đá vẫn còn bày biện ấm chén uống trà. Ơ, kỳ lạ, sao ta ngủ ở đây? Sau đó Doãn Triệu Tiên cẩn thận suy nghĩ. Lúc này y mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua có một lão tiên sinh bất phàm tự xưng là bằng hữu của Kế Duyên. Chẳng qua ông lão ấy ăn hết nửa số táo trên cây, mà còn mời y uống một chén rượu, sau đó y không còn nhớ gì nữa. Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu, nhìn quả táo trên cây chỉ còn một nửa, xem ra không phải nằm mơ. Chẳng lẽ ta uống một ly thôi đã bất tỉnh nhân sự sao? Nghĩ như vậy y chợt phát hiện những trái táo trên cây có chút không đúng. Ồ, sao có vài quả táo đỏ lên như vậy? Doãn Triệu Tiên thấy đầu cành có một vài quả táo biến thành hoàn toàn màu đỏ, rất nổi bật giữa những tầng lá màu xanh ngắt. Nhưng y chỉ nhìn rồi thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Doãn Triệu Tiên xoa xoa trán, cũng không thấy đau đầu khi say rượu. Y nhìn vợ mình, e là nàng đêm qua đã chăm sóc y cả đêm, trong lòng vừa cảm động, vừa ấm áp.

Cứ thế ngửa mặt nhìn bầu trời cao, nhìn thấy từng ánh sáng len lỏi qua cành cây, khe lá vẫn mờ nhạt như thế, ít ra hắn biết mình vẫn chưa mù hẳn. Khi trước, lúc hai mắt đỏ máu, Kế Duyên thực sự từ đây mình phải bị mù lòa. Còn tốt hiện tại hắn vẫn thấy được đôi chút, về phần thấy rõ hay không thì chẳng sao, cũng đã quen. Giây phút này mặc dù tóc tai Kế Duyên bù xù, quần áo lam lũ, nhưng thực tế hắn chẳng bẩn thỉu bao nhiêu. Tóc hắn cũng chỉ bị ướt bởi nước đọng, nhưng cơ bản cũng không bị bết dính lại vào nhau. Dù tầm mắt hướng lên bầu trời, nhưng trong đầu Kế Duyên vẫn đang suy tư về quá trình đánh cờ hoành tráng kia. Tại ván cờ trong mộng ấy, chính bản thân hắn trong trạng thái phát thiên tượng địa, suy tính thay đổi trời cao. Mặc dù vẫn không rõ vấn đề vố chốt trong kiếp nạn to lớn của thiên địa là gì, nhưng cũng từ đó nhìn lén được một vài kết quả tương ứng. Kế Duyên thở dài một hơi. Điểm đầu tiên chính là đời này của Kế Duyên chắc hẳn không có khả năng nhập vào những tiên môn chính thống. Không thì hắn có nguy cơ trở thành một luồng tiên linh hòa nhập vào trong mất, vào trong đó mất. Trong giai đoạn chưa đủ trình độ tay định càn khôn thì hành động như thế chính là tự cắt đứt nước cờ của mình. Không khéo có thể gây trở ngại đến việc triển khai ván cờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bố cục khắp núi sông. Điều này gọi là tuy thân nằm trong cuộc, nếu muốn thoát khỏi thế cuộc thì đừng tùy tiện nhập vào cục diện đó quá sâu. Khó mà nói rằng Kế Duyên không muốn đếm xỉa đến, vì dù gì đi nữa hắn cũng đang sống trong mảnh đời trời đất này, cũng có tình cảm của bản thân. Vì thế nếu hắn đánh một ván cờ vây, vậy thì cần phải có quân cờ cho riêng mình. Qua thời gian diễn giải, đánh cờ trên vách động mấy năm nay, Kế Duyên đã có sự hiểu biết đại khái về các đường lối chơi cờ. Ngay lúc nhìn thấy kiếp nạn lớn nhất giữa trời đất, hắn thật ra đã hiểu rõ một đạo lý, trời sinh, trời diệt, chính là lẽ đó. Đạo của trời đất, vạn vật, đạo của vạn vật, con người hay đạo của con người, vạn vật, ba đạo ấy hợp về một mối, ổn định tam tài. Nói rõ hơn chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đều cõng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư. Ý nghĩa khái quát lại chính là hai từ đơn giản, hài hòa. Kế Duyên cũng không định dùng sức một người để chống lại đại kiếp vô tận. Hắn không có tấm lòng và sức mạnh vĩ đại đến vậy, nhưng cũng rõ ràng bản thân có thể hạ cờ dẫn dắt bố cục cả thiên hạ này một cách khéo léo, từ đó thử nghiệm hội tụ sức mạnh của chúng sinh, của tất cả mọi sinh mạng để làm nền móng kháng cự. Ít nhất là như thế, cho dù thất bại Kế Duyên cũng không thẹn với lương tâm. Là một kẻ dốc lòng muốn thành tiên, lại biết được sẽ có kiếp số kinh khủng xảy ra đến muôn dân trong thiên hạ như thế, lại biết mình quả thực có năng lực ảnh hưởng, thậm chí thay đổi kết quả sau này. Cho dù là ai cũng khó có thể thử dưng dưng với ý nghĩ kiếp nạn mấy ngàn năm sau thì có liên quan gì đến ta đâu. Huống chi kẻ nào mong muốn thành tiên thì phải có lòng can đảm đối mặt. Nếu không làm được thì phải cố gắng, nếu làm được thì phải cố gắng làm cho thật tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, việc nâng cao tu vi cũng rất quan trọng. Bằng không chưa kịp đánh xong ván cờ này, có khi Kế Duyên đã đi đến đoạn cuối của tuổi thọ. Hơn nữa, chuyện quan trọng tiếp theo là tìm người hữu duyên trong thiên hạ. Từ người này ngâm nói về tất cả các dạng tồn tại trong trời đất, từ người, thần, quỷ, yêu, linh, tiên, Phật, thậm chí là ma. Đồng thời hắn phải cố hết sức giúp người hữu duyên đạt được giao hẹn thành quân cờ đó có thể trưởng thành. Bằng không chỉ vừa được một nửa thì quân cờ đã bị diệt. Bắc đầu sơ sát tiêu điều, sẽ có nam đầu sinh trưởng, chăm sóc mỗi quân cờ đen, trắng sẽ có từng công dụng riêng. Không có sự phân biệt nhiều hay ít trong hai chữ duyên phận, dù có thể là một đứa bé nơi phàm trần, tương lai ai biết được có thể trở thành một kẻ đủ sức ảnh hưởng tới khí thế của nhân đạo. Vốn dĩ không nên quá cưỡng cầu, nhưng cả người chơi cờ và từng quân cờ cũng đều không được quên đi lý tưởng ban đầu của mình. Nhân sinh như cờ, hạ cờ không hối hận. Kế Duyên vẫn trong bộ dáng gầy còm ấy lảo đảo đứng dậy, hai tay nắm chặt bên người. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt mờ mờ nhìn sự biến ảo giữa bầu trời đứng gió quang đãng. Âm dương tương hợp liễn nhi hiện, thiên địa đại đồng hóa vô cực. Trời đất này chỉ có một cơ hội duy nhất, nhưng tính ra vẫn còn đủ thời gian. Kế Duyên ta đây vẫn còn rất nhiều cơ hội. Chỉ cần bền lòng, chúng ta sẽ đi quan sát kỳ đạo âm dương là như thế nào. Đứng trong khe núi hồi lâu, rốt cuộc Kế Duyên dần khôi phục tâm tình thường ngày. Da rẻ trên mặt cũng đã khôi phục, không còn kinh khiếp như trước đó nữa. Đưa tay vuốt mớ Tóc dài ướt mềm, hắn phát hiện cây châm gỗ đã rơi mất từ lúc nào. Lại nhìn đống y phục ướt át trên người, trên rách dưới nát, dù che đậy thân thể nhưng e ngại độ bền của mấy mảnh vải chắc khó mà chịu được sức lôi kéo mạnh. Ai, không ngờ trở thành dáng vẻ như thế này. Thở dài một hơi, Kế Duyên vung tay, năm quân cờ hiện ra, linh khí trong dãy núi kéo đến cuồn cuộn. 3 năm trôi qua, tâm tình và tu vi Kế Duyên đã không còn như trước. Sự thay đổi to lớn nhất chính là tâm tình. Nhìn thì có vẻ chẳng thay đổi gì rất, nhưng lại có chút khác xưa, tựa như trái tim đã hướng về hai chữ chân thực vậy. Tu vi dễ nhìn thấy hơn, tuy rằng ngũ hành chi khí của hắn dùng để cảm nhận khí cơ trong trời đất vẫn còn cách một khoảng dài đến cảnh giới viên mãn, vẫn chưa thể ngưng thực, đã dần có hiện tượng ngưng thực, chỉ vì pháp lực còn chưa đủ mà thôi. Một lần tu luyện mất liền 2 đêm, sáng ngày thứ 3, Kế Duyên đã khôi phục trạng thái tinh thần tràn đầy, pháp lực hùng hậu. Khu vực luyện đan đã lớn hơn 10 mẫu, không tính đến chủ nhân có đạo hạnh còn nông cạn, nhưng mảnh chân hỏa hừng hực bên trong đan cảnh lại vô cùng hùng vĩ. Thậm chí chiếc cầu vàng liên thông với pháp lực bên trong đan điền đã tỏa ra một vầng ánh sáng diễm lệ. Hơn thế nữa, một điểm thần kỳ khác là Kế Duyên phát hiện bản thân mình thực sự không vướng bụi trần. Hắn chẳng hề dùng tị trần thuật, cũng không ra tay thi triển các loại thuật pháp khác, nhưng cả thân thể chẳng vướng một hạt bụi nào. Gió bụi thổi qua lại né tránh cơ thể hắn, ngay cả mảng nước bùn hình thành từ dòng suối chảy qua thấm ướt vào tóc của hắn, thì cũng thấy gió mảng nước bùn ấy nhanh chóng tróc ra, chỉ còn lại nước sạch thấm đẫm tóc mai mà thôi. Đây lại là một việc càng khiến chàng trai họ Kế bực mình, bởi vì hiện tượng này không hề được ghi để ghi chép trong ngoại đạo truyện và cả thông minh sách. Đương nhiên, Kế Duyên cũng không hề chán ghét hiện tượng này. Dậm bước nhảy ra khỏi núi, Kế Duyên vẫy tay một cái, thanh đằng kiếm tự mình bay vào tay hắn. Vất vả cho ngươi trong 3 năm nay rồi. Trường kiếm nằm trong tay Kế Duyên kêu khẽ khàng, cũng không mang lòng buồn phiền hơn giận gì cả. Trong thoáng chốc, Kế Duyên đã chạy qua cái động hắn ngồi xếp bằng 3 năm dòng. Hắn nhận ra chất lượng của mảnh gỗ làm bàn cờ cũng còn khá tốt, sờ lên thì thấy tất cả vẫn hoàn hảo, ngoại trừ góc viền mục nát một phần mà thôi. Ngược lại thì có nhiều quân cờ gốm sứ bị vỡ vụn trên bàn cờ, cùng với 2 hộp cờ chứa giống tuếch. Loanh quanh tìm tòi trong hang đá một vòng, hắn cũng không thấy bao hành lý và cây dù của mình, chắc hẳn lúc trước đánh rơi trong khách điếm mất rồi. Thật ra chẳng có thứ gì đáng tiền trong bao quần áo ấy cả, chỉ là một bộ trang phục thủng lỗ chỗ cùng với một quyển sách thẻ tre dạy đánh cờ. Về phần thông minh sách và ngoại đạo truyện, đó là 2 vật hắn luôn kè kè mang theo bên người, bao gồm cả 2 mảnh ngọc của Ngọc Hoài Sơn và Ngọc Bội Ngụy Vô Úy. Xem ra bàn cờ này hẳn là lấy trước tính sau vậy. Kế Duyên sờ đầu, thật ra ngoại trừ thuở nhỏ đi giành giật bánh kẹo ở kiếp trước, thì đây là lần đầu tiên hắn lén đút cuỗm vật mà không trả tiền trong suốt 2 kiếp làm người. Một chiêu tiện tay, một nhánh cây khô trên mảnh đất bay đen rơi vào trong tay Kế Duyên. Hắn lột sạch vỏ cây, bẻ những cành dư thừa, sau đó đéo thành một mảnh gỗ trơn bóng, hơi uốn cong, dài chừng 6 tấc. Vuốt mái tóc lên cao, thuận tiện xỏ ngang nhánh cây nhỏ vừa rồi, búi tóc đơn giản nhanh chóng vào nếp. Hắn trông có vẻ bình thường, tản mạn như 3 năm trước đây, nhưng càng hiện ra vẻ tự nhiên hơn. Đi thôi, đến Quân Thiên phủ thành một chuyến. Tựa như Kế Duyên nói để thanh đằng kiếm nghe thấy, lại tựa như lẩm bẩm một mình. Hắn sải bước theo ý cảnh du long, bước chân như xúc địa thành thốn mà tiến về phía trước. Trước khi khởi hành đến Quân Thiên phủ thành, Kế Duyên đã từng nghĩ tới một vấn đề. Vì sao lúc hắn mới đến thế giới này không nhìn thấy thiên địa đại kiếp mà phải chờ tới lúc chơi cờ kia? Thời điểm Kế Duyên suy nghĩ không thông đã đặt ra một giả thuyết, đó là phát hiện ra nếu như lúc mới đến thế giới này liền xảy ra chuyện, vậy hắn căn bản là thập tử vô sinh. Mà lúc trước ở cửa ải kia, vừa đúng thời khắc Kế Duyên tu vi nước chảy thành sông và đang ở giai đoạn thể xác cùng tinh thần phù hợp tự nhiên, lại vừa mang theo thanh tảng kiếm. Không sai biệt lắm, vừa vặn tồn tại một khả năng có thể xảy ra, đó là một loại đại pháp huyền diệu nào đó dẫn dắt Kế Duyên quan sát đại kiếp, khiến hắn biết được rất nhiều sự tình mà trước đây không rõ ràng. Sự thực chứng minh, tình hình nghìn cân treo sợi tóc. Trên thực tế, Kế Duyên với việc này sớm có phản ứng, trải qua chuyện phán cờ ở 2 đời cũng khiến cho hắn chuẩn bị tốt tâm lý. Chỉ có điều hắn cho rằng rất có thể quân cờ cần phải hoàn toàn ngưng thực thành hình mới là thời cơ, không nghĩ tới khi quan sát cũng phải tự mình tiếp nhận. Về phần đại năng bố trí ván cờ là ai, bọn họ còn sống hay đã chết? Vì sao lúc trước ván cờ ở núi Ngưu Đầu tiêu điều như thế? Vì sao cần hắn đánh cờ? Những chuyện này không phải Kế Duyên hiện tại có khả năng tìm hiểu rõ ràng. Lúc này đã đến mùa thu, đồ vật bày bán bên trong đường phố Quân Thiên Phủ càng ngày càng đa dạng. Bởi vì đã đến mùa thu hoạch, giờ phút này trái cây được bán bên trong phủ thành tương đối phong phú. Kế Duyên còn chưa tiến vào Quân Thiên Phủ thành, tiếng hàng giao bán nhiệt tình bên trong đã chuyển đến. Gần như cách mỗi một đoạn liền có thể ngửi được mùi trái cây và tiếng giao hàng, còn có lựu, quýt, hồng và nhiều loại trái cây khác. Từng có kinh nghiệm một lần, nên đương nhiên Kế Duyên sẽ không trực tiếp hiện thân với bộ dáng quần áo tả tơi. Hắn sử dụng một cái chứng nhãn pháp để che mắt, sau khi vào thành thì liền thẳng tiến đến cửa hàng bán áo vải. Số lượng thuật pháp mà Kế Duyên biết được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần chơi cờ này khiến tâm cảnh hắn tăng lên một cách thần kỳ, từ đó làm cho pháp thuật thay đổi về chất. Kế Duyên ở trong thành, mang theo thanh âm tìm được một cửa hàng vải quần áo phù hợp tiêu chuẩn. Lúc Kế Duyên chuẩn bị tiến vào, trong tiệm vừa vặn có hai nữ tử đang chọn lựa quần áo. Hắn còn chưa bước vào cửa hàng, đã ngửi được một cỗ hương vị nhàn nhạt của son phấn trang điểm. Hai người này đoán chừng không phải dân chúng phổ thông, dù sao nữ tử xuất thân tầm thường sẽ không tỏa ra loại hương vị này. Khách quan này, ngài muốn vào mua vải nào hay là quần áo, cái loại nào khác? Có cần đo thân hay là mua hàng có sẵn? Ta nhìn dáng người ngài cân xứng, rất nhiều quần áo trong tiệm đều thích hợp với ngài. Trong tiệm trưởng quầy khiêm tốn làm việc tiếp khách, nhìn thấy Kế Duyên nhã nhặn mộc mạc liền lập tức tiến lên chào hỏi. Mặc dù gã không nhìn thấy bộ dáng quần áo tả tơi của Kế Duyên, nhưng lại thoáng nhìn trên đỉnh đầu châm gài tóc kỳ lạ kia. Vật kia nhìn thế nào cũng giống một nhành cây ngoằn ngoèo, ánh mắt của trưởng quầy lập tức trở nên cổ quái. Nữ tử bên cạnh tựa như vừa nhìn thấy đồ vật hợp ý, liền gọi trưởng quầy. Trưởng quầy, loại tơ lụa màu đỏ này thật đẹp, bao tiền một sấp, nếu may thành quần áo thì tính thế nào đây? Nữ tử này mở miệng không phải là vài thước mà là một sấp. Trưởng quầy lập tức vui vẻ. Hai vị cô nương thật là tinh mắt. Loại tơ lụa này đến từ nơi Uyển Châu xa xôi vận chuyển tới, do tơ tằm dệt thành. Hai người cứ sờ thử, cực kỳ chân nhắn, may thành quần áo đảm bảo vừa thoải mái, dễ chịu, lại vừa xinh đẹp. Ơ kìa, ta hỏi ngươi giá tiền tính thế nào mà? Một nữ tử trong đó không kiên nhẫn được phải nói một câu. Ha, đây dù sao cũng là tơ lụa tốt nhất được vận chuyển từ Uyển Châu tới. Giá cả đương nhiên sẽ hơi đắt một chút, một sấp 10 lượng bạc. 10 lượng? Hai nữ tử còn chưa lên tiếng, Kế Duyên liền có chút kinh ngạc. Loại tơ lụa này quả thực là đắt như vàng. Một sấp vải lụa may bộ quần áo mà thôi, lại bằng tiền chi tiêu trong cả 1-2 năm của dân chúng thông thường. Gia đình tầm thường cơ bản gánh không nổi chi phí này. Tốt, liền mua một sấp vải này, gói lại cho ta. Quần áo chúng ta sẽ tự tìm người may. À vâng vâng, để tại hạ mang đi gói đại. Trưởng quầy vui vẻ ra mặt, hai cô nương này thế mà không hề trả giá. Hôm nay thực sự là kiếm bội rồi. Lúc trưởng quầy mang tơ lụa đi gói lại điền bắt gặp Kế Duyên cũng đang học dáng vẻ của hai cô nương, đưa tay sờ các loại vải tơ treo trên kệ. Ôi, vị khách quan này, ôi khách quan, cái này, bản tiệm buôn bán nhỏ, cái bên này đều là tơ lụa, lụa mỏng, cái kia. Trưởng quầy tận lực uyển chuyển biểu lộ sự lo lắng của mình. Kế Duyên thu tay, nhìn về phía trưởng quầy cười. Được rồi, tại hạ chỉ kiểm tra xem tơ lụa có điểm gì khác biệt. Trưởng quầy, giúp tại hạ chọn hai bộ, không, ba bộ quần áo, được không? Vì để tránh cho chuyện phiền phức, Kế Duyên vừa nói chuyện vừa lấy ra từ trong ngực một thỏi bạc, lập tức khiến cho trưởng quầy càng thêm vui mừng. Vâng vâng, khách quan chờ một lát, trước tiên đợi ta gói kỹ tơ lụa cho hai vị cô nương này. Hai vị nữ tử đang lặng lẽ quan sát Kế Duyên, dù sao trong tiệm cũng chỉ có 4 người. Kế Duyên ánh mắt chưa từng dừng lại trên người các nàng, hoặc có nhìn cũng chỉ là liếc mắt. Các nàng cũng không phải vì nhan sắc không được chú ý mà tức giận, chỉ vì cảm thấy kỳ quái, vì ánh mắt hắn tựa như không thấy rõ, giống như vừa rồi sờ thử cũng chỉ bằng xúc giác, chứ con mắt căn bản không thấy gì. Hơn nữa quần áo Kế Duyên còn đỡ, chứ cái búi tóc kia thực là cực kỳ rời rạc, nhưng nó cũng không thể khiến cho người khác chán ghét. Dùng một nhánh cây làm châm gài tóc theo lý mà nói hẳn sẽ 10 phần buồn cười, nhưng nhìn vào lại không buồn cười nổi. Lúc hắn bước vào cửa hàng điện đảo qua hai nữ tử một chút, khí chất cả hai không thể nói phú quý, ngược lại huyết khí tràn đầy. Hắn cũng nghe được hai người hô hấp kéo dài, tám thành là người luyện võ, nhưng không muốn để ý tới quá nhiều. Hai vị cô nương, vải lụa đã được gói lại về phần bạc. Hồ nào, không quỵt của ngươi đâu. À, vâng vâng. Trường quầy vội vàng đến trước bàn, nhấc lên cái cân nhỏ, xác nhận qua một lần mới là tơ lụa đưa giao cho hai người. Chờ hai nữ tử rời đi liền lập tức tiếp đãi Kế Duyên. À, để khách quan chờ lâu, ngài muốn kiểu dáng gì, Nho sam trường bào, thân đối áo dài, trang phục bó sát cho đến thường phục, bản điếm đều có sẵn. Ừ, cho ta một bộ quần áo xanh, một bộ áo trắng, một bộ áo xám cho. Tất cả đều là trường bào, có tay áo lớn, lấy cả áo lót, quần áo đều cần. À, được rồi, chính là nguyên bộ từ trong ra ngoài. Đã hiểu, đã hiểu. Trước tiên ta ước lượng giúp ngài, số đo, ngắn dài. Trường quay ra lấy một thước gỗ từ trong tủ để giúp Kế Duyên đo đạc. Chỉ cần 2-3 lần liền ước lượng được số đo. Không biết có phải ảo giác hay không mà gã cảm thấy quần áo trên người khách nhân này tiếp xúc có chút kỳ lạ. Nhưng gã cũng không nghĩ nhiều. Giống như là vì hòa hoãn việc mình dùng ngôn ngữ lỗ mãng trước đó, tại thời điểm chọn quần áo, trưởng quay chủ động bắt chuyện và nói chuyện phiếm với Kế Duyên. Hai nữ khách nhân vừa rồi thực sự kỳ quái, rõ ràng không xấu nhưng lại trang điểm loạn lên trên mặt. Nhìn cũng chả rõ, thật không biết cách trang điểm hay là cố tình làm thế. Có lẽ họ không biết thật, chẳng qua trưởng quay vừa rồi sao không nhắc nhở các nàng. Kế Duyên nghe vậy cũng cười nói một câu, dù sao hắn cũng không thấy rõ. Trường quay ngó ngó bên ngoài. Hey, chuyện này sao có thể chứ? Nữ khách nhân giàu có tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhất là vấn đề ngoại hình. Ta nếu nói, các nàng sẽ cho rằng ta có ý tốt hay đang cố tình bôi xấu. Có đạo lý, có đạo lý. Trường quay đúng là người hiểu chuyện. Kế Duyên cũng cảm thấy vui vẻ. Áp lực trước đó cũng giảm bớt một chút. Khó khăn lắm mới lại có được cảm giác đang nghe chuyện châm biếm hài hước của kiếp trước. Đúng không, đến đây, khách quan. Ngài mặc thử mấy bộ quần áo này, tuyệt đối vừa người. Trong lúc nói chuyện, trường quay đã giúp Kế Duyên chọn được áo ngoài. Khoảng hơn phút sau, Kế Duyên từ cửa hàng đi ra. Hắn đã đổ một bộ quần áo trắng mới tinh. Trên tay còn cầm theo một bao vải chứa hai bộ quần áo còn lại. Tổng cộng tiêu xài hết 600 văn tiền. Nếu so với sấp vải lụa của hai nữ tử kia thì quả thực là một trời một vực. Về phần bộ quần áo rách dưới đang cầm trên tay, Kế Duyên tay vỗ hai cái, bộ quần áo cũ nát hóa thành mảnh vỡ rơi xuống phía dưới miệng cống trên đường. Giờ phút này, phương hướng của Kế Duyên chính là đang đi tới vị trí đầu đường phố lúc trước đoạt bàn cờ. Nếu như không có điều gì cần thiết, những người bán rong cũng sẽ không quá ưa thích đổi chỗ bán đồ, cho nên rất có thể tên kia vẫn ở chỗ cũ. Vừa rồi tại cửa hàng vải quần áo, trường quay cùng nói chuyện phiếm, Kế Duyên đã nói bóng gió và hiểu rõ hiện tại là năm nguyên đức thứ 15, cũng đánh giá mơ hồ ban đầu của hắn chênh lệch cũng không lớn. Nửa đường hắn còn mua giày dép, chưa đến hai khắc, Kế Duyên dựa vào cảm giác đã tìm được vị trí đầu đường phố trước đó, quả nhiên lại nghe thấy tiếng của tên bán hàng rong kia. Trang sức mới nhập về, ngọc trai, vòng ngọc, ngọc bội, nhẫn ngọc, đều là ngọc tinh xảo đây. Gã bán hàng rong gào to bằng tất cả sức lực, nhưng người dừng lại tại quầy hàng cũng không nhiều. Gã đang khát nước nên cầm lấy ống trúc uống nước. Sau khi nhìn lại, gã phát hiện ra trước gian hàng xuất hiện một vị tiên sinh mặc áo trắng. Gã mừng rỡ, vội vàng chào hỏi. Ở vị khách quan này, nhìn ngài nhất định là người có học vấn, mua một khối ngọc đi. Người đọc sách không phải đều nói quân tử như ngọc sao? Ngài nhìn qua một chút mấy khối ngọc bên này, đa số đều là ngọc xanh biếc nhà. Kế Duyên mặc dù không thấy rõ kiểu dáng của những khối ngọc này, nhưng ngọc là loại vật rất đặc thù. Ngọc tốt, có khí tức. Chẳng hạn khối ngọc của Ngụy Vô Úy tặng, còn những thứ trên quầy hàng này, hắn đã tự tay dùng linh khí kiểm tra, đừng nói đến khí tức, chẳng những chế tác kém mà chất ngọc cũng kém. Kế Duyên lướt qua những khối ngọc màu xanh, chọn lấy một cây châm màu đen đã ngả sang màu xám, rồi hỏi thăm. Cây châm này bao nhiêu tiền? Gã thoáng nhìn qua, cây ngọc châm thô sơ này bên trong quầy hàng đều xem như loại kém nhất. Gã quan sát dáng vẻ Kế Duyên do dự một chút rồi báo giá. 30 văn. Một cây ngọc châm giá 30 văn, ta thấy không đủ, không đủ, ta cảm thấy nó giá trị một lượng. Kế Duyên tự quyết định, nhổ nhánh cây ở đỉnh đầu ra, trực tiếp cắm ngọc châm lên búi tóc, sau đó từ trong ngực móc ra một mẩu bạc vụn nhỏ, tuyệt đối nhiều hơn một lượng, chứ không hề ít hơn. Cho ngươi, ngọc châm xứng đáng với cái giá này, không cần thối lại. Không sai, không sai, ngọc châm này coi như không tệ. Gã bán hàng xong ngơ ngác dùng tay nhận lấy bạc vụn mà Kế Duyên đưa. Có chút choáng váng, gã nhìn tiên sinh áo bào trắng tay rộng, sau khi tự quyết định cũng không quay đầu lại, mà đã rời đi. Người này cứ thế đi rồi. Thời điểm Kế Duyên sắp đi ra 12 bước, gã giống như mới phục hồi lại tinh thần, nhìn qua bạc trong tay. Số bạc này bằng 2-3 tháng lợi nhuận đi. Gã bán hàng xong do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng. Uầy, vị khách quan này, khách quan, ngọc châm giá trị không cao như vậy, thật không cần. Kế Duyên dừng lại, nét mặt tươi cười như có thâm ý quay đầu, liếc nhìn về phía gã. Quý khách, không cần hết nhiều bạc như vậy đâu. Ngay khi vừa dứt lời mở miệng, gã bán hàng rong đã thấy hơi hối hận, nhưng đã lỡ nói rồi nên không quan tâm nhiều nữa, tuy hối hận nhưng vẫn thấy vui. Ấy vậy mà gã bán hàng rong này chỉ thấy vị tiên sinh áo trắng vẫn đứng cách khoảng 20 bước chân, nhìn về phía hắn mà không có ý định quay lại. Y đành phải quay sang nói với ông lão bán hồng bên cạnh. Trần Thúc, ngài trông quầy hàng giúp con đuổi theo vị khách kia một hồi rồi sẽ quay lại ngay. Cứ để đấy, đi đi. Ông lão này vốn có phần ghen tị, vừa rồi có phần hâm mộ gã bán trang sức. Phải biết rằng đây là một món lãi gấp mấy lần bình thường, nhưng giờ lão cảm thấy khâm phục người thanh niên này rồi. Thấy ông lão nhận lời, gã liền quay lại quầy hàng, chạy hướng Kế Duyên đã đi. Bởi vì vừa nãy gã có kêu to vài tiếng, làm cho người hai bên đường tò mò xem chuyện gì, cũng có mấy người nhìn thấy thì đang thầm thì bàn tán. Ở đầu này, Kế Duyên dường như đã biết gã sẽ đuổi theo nên đứng lại đợi. Thấy người này thực sự bỏ quầy hàng, hai mắt hắn cũng mơi mở to ra một chút, có ít bất ngờ. Gã ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới trước mặt đưa bạc trong tay cho Kế Duyên. Quý khách, nói thật là cây châm đen bằng ngọc này được làm từ toàn nguyên liệu thô, nhiều lắm chỉ đáng 20-30 văn tiền. Nếu ngài trả cho ta 50 văn tiền thì cũng đủ rồi, nhiều quá ta không nhận nổi. Ngài nếu vẫn thích mua thì cho ta tiền xu đi, loại bạc lớn này ta không có tiền lẻ để thối lại ngài đâu. Khi nói xong câu này, gã bán hàng xong cảm thấy lòng nhẹ bấng. Nhưng gã phát hiện mình nói xong mà vị tiên sinh áo trắng trước mặt vẫn không nói gì, chỉ nhìn mình chăm chăm từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ mình nói nhanh quá, hắn không nghe rõ ràng? Gã đang suy nghĩ vậy thì rốt cuộc Kế Duyên cũng mở miệng, nhưng lời nói lại không liên quan đến châm ngọc. Xin hỏi họ tên tiểu ca là gì? Hả? Người bán hàng rong sững sờ, đối phương không những không nhận lại bạc mà còn hỏi tên mình. Ta tên Lâm Điền, trước giờ bán hàng ở vùng này. Khách quan, ngài mau cầm lại bạc đi, nếu không cây châm ngọc ta sẽ không bán nữa. Ngài xem như vậy có được không? Cứ từ từ, cây châm ngọc này ta cực kỳ thích, nhất định phải mua. Nhưng ta có một vấn đề nhỏ muốn hỏi Lâm tiểu ca. Đó là lần này nếu ta trả một lượng vàng, người có còn đuổi theo để trả lại cho ta không? Câu hỏi của Kế Duyên làm cho Lâm Điền chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời. Khách quan, ngài nói đùa rồi, ta lớn chừng này còn chưa thấy qua vàng đâu, nên cũng không trả lời được. Nhưng nhiều tiền như vậy không khéo, ta đến cầm tiền rồi chạy luôn. Đôi mày của Kế Duyên hơi giãn ra, lúc này hắn đưa tay nhận bạc vụn từ tay của Lâm Điền. Đúng vậy. Ta làm khó ngươi rồi. Đi thôi, quay lại xem quầy hàng thôi. À đúng rồi, ta nghe nói ở Quân Thiên Phủ có túi hương đâu. Thức ăn ở đó rất ngon. Không biết Lâm Tiểu Ca đã đến đó bao giờ chưa? Hả? Lâm Điền nghe vậy thì phát choáng. Đang lúc giữa trưa, Lâm Điền cũng không biết mình sao mà cứ đi theo Kế Duyên đến túi hương lâu. Hai người ngồi trên đầu ba, Lâm Điền lo trái nhìn phải, có vẻ hơi ngượng ngùng. Kế tiên sinh, thế này thì tốn kém quá. Ta chỉ đưa ngài một cây châm thô thôi mà. Nghe nói đồ ăn ở đây đắt lắm. Nhìn bộ dáng Lâm Điền đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, Kế Duyên vui vẻ đáp. Đắt mấy đi nữa cũng không thể sánh được 3 năm tiền cơm đâu. Nghe Kế Duyên nói, Lâm Điền chẳng hiểu ra sao lựa chọn im lặng. Canh đầu cá, gà chặt đến rồi đây. Cải trắng xào, thịt hấp và bánh bao ngọt cũng đến rồi đây. Chỉ một hơi tiểu nhị đã đọc hết các tên món ăn, rồi một tay bưng cái khay, tay kia nâng hai đĩa, nhanh nhẹn đi tới trước bàn của Kế Duyên. Động tác bê khay, cầm đĩa khéo léo như thế nào, hẳn là phải quen tay lắm mới luyện ra được. Lâm Điền cùng Kế Duyên không đợi tiểu nhị nói chuyện liền đỡ hộ tiểu nhị mấy cây khay, bày đồ ăn bên trong đĩa ra. Đây là canh đầu cá, đây là gà chặt, đây là tương giấm, đây là cải trắng xào, thịt hấp, bánh ngọt và tam bảo xào. Đây là chè sen nên dùng lúc nóng, còn đây là trà quýt do bổn tiệm tự chế. Ngoài ra, khách quan còn được tặng một quả hồng tráng miệng miễn phí sau bữa ăn. Khách quan, đồ ăn các vị đã đủ rồi. Có việc gì thì gọi một tiếng là được. Tiểu nhị nhanh chóng đem đồ ăn giới thiệu một lượt. Được, đa tạ tiểu nhị ca. Kế Duyên chắp tay nói lời cảm ơn với tiểu nhị ca. Ở bên cạnh Lâm Điền cũng gượng gạo làm theo. Nào dám, khách quan cứ từ từ thưởng thức. Sau khi tiểu nhị rời đi, vốn dĩ đã đói từ sớm nên Kế Duyên cắp ngay một miếng gà, ăn nhấu nghiến. Lâm Điền thấy Kế Duyên đã vào bữa thì cũng không nhịn được bắt đầu ăn. Thức ăn ở những đại tiểu lâu thế này cả đời cũng chưa chắc được ăn lại một lần. Qua 3 tuần dựa vào đồ ăn, Lâm Điền đã ăn no nên phải ợ lên, mà Kế Duyên thì đang từ tốn uống canh cá, sau đó dừng lại nhìn Lâm Điền và hỏi: Lâm tiểu ca, châm ngọc này ta rất thích, một bữa cơm sợ là còn chưa đủ đâu. Ồ, thôi thôi thôi, đại tiên sinh à, ta sợ ngài rồi. Chẳng lẽ ngài là người họ hàng khấm khá nào đó của họ Lâm nhà ta, hay là ngài ăn hầm trước đi, hầm này ngọt lắm. Nghe Kế Duyên lại nói về chuyện này, Lâm Điền nhại ngần đáp: Tạm thời ta còn chưa muốn ăn hồng. Lâm tiểu ca, cho Kế Mỗ hỏi tiếp vài câu. Hai ngón tay của Kế Duyên đánh nhịp trên bàn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tai lắng nghe phố xá ồn ào. Nếu để cho Lâm tiểu ca lựa chọn, ngươi chọn con đường trông gai phía trước đại phú đại quý hay bình yên sống qua ngày đây? Kế Duyên nói xong, hai mắt mở to nhìn về Lâm Điền, chờ đợi nghe câu trả lời. Gã dừng lại không ăn nữa, tiếng ồn ào xung quanh cũng yên tĩnh đi rất nhiều. Nhưng Lâm Điền không chú ý đến điều đó, buông nửa quả hồng xuống, lấy tay đau miệng. Gã cảm giác như đang đứng trước một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời. Kế tiên sinh, ta không có học vấn, cũng không có chí hướng gì. Vốn dĩ chỉ nghĩ tới lấy vợ sinh con, rồi xong, yên ổn qua ngày. Như vậy vừa có thể chăm sóc cha mẹ già sau này, lại có thể có con cái nối dưỡng hương hỏa. Đã thỏa mãn lắm rồi. Nghe Lâm Điền nói, Kế Duyên chỉ thở dài, hai mắt hắn hơi nhắm lại, ngẫm nghĩ. Chẳng qua con người rồi sẽ thay đổi. Khi mình đạt được càng nhiều thì khát vọng càng tăng. Đương nhiên nếu biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Được rồi, phiền ngươi gọi tiểu nhị tính tiền giúp ta. Được. Lâm Điền cầm lấy nửa quả hồng còn lại, chạy thẳng đến chỗ cầu thang xuống lầu và hô lớn: Tiểu nhị, tính tiền ở bàn 3, lầu cửa sổ phía đông. Đến ngay đây. Giọng của tiểu nhị ở dưới lầu cũng vang lên dường như hòa cùng với giọng của Lâm Điền. Nhìn thấy gã đi rồi, Kế Duyên dùng ngón tay phải chấm vào trong chén trà, viết lên mặt bàn một chữ toại. Sau đó dùng ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chữ toại này bay lên không trung. Kế Duyên búng ngón tay, chữ toại bay về phía đầu cầu thang. Đúng lúc đó Lâm Điền quay người lại, chữ toại bay vào chính giữa mi tâm. Lâm Điền chỉ cảm thấy mát lạnh, đưa tay sờ lên trán nhưng không có cảm giác gì. Gã liền vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi trở về bàn mình. Họ Lâm thầm nghĩ, loại hồng này so với của chồng thúc bán còn ngon hơn, thế thì tranh thủ ăn thêm mấy miếng. Kế Duyên mỉm cười nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ, bên tai ngẫu nhiên nghe được phía dưới có mấy tên thư sinh đang hưng phấn nghị luận về chuyện khoa cử. Cũng sắp đến lúc công bố quế bảng rồi. Kế Duyên vất tay, trong áo hiện ra quân cờ trắng. So với 3 năm trước đây mà nói, độ ngưng thực của quân cờ này thế mà chỉ kém một chút so với quân cờ thu được từ cọp tinh Lục Sơn Quân, vốn đã có 200 năm đạo hạnh. Kê Châu, Xuân Huệ Phủ. Một đám thí sinh đang tụ tập ngoài cống viện, nơi tổ chức cuộc thi châu giải. Đã có người đoán trước, lại có người lo lắng về nó. Cống viện vốn là nơi chuyên dụng dùng tổ chức thi cử các tầng cấp. Các cống viện sẽ có sự khác nhau tùy theo cấp bậc và quy mô của cuộc thi. Nếu lấy được tư cách tham gia thi cử tại cuộc thi huyện, phủ, thì sẽ đến châu phủ một châu để tham gia cuộc thi châu giải. Ví dụ như Kê Châu thì ở Xuân Huệ Phủ. Cống viện ở Xuân Huệ Phủ là một gian phòng khép kín có diện tích tương đối lớn với mái hiên rất cao. Bên trong khung cửa khẩu chính là bình phong gỗ và một số những vật dụng khác. Căn phòng lớn này được chia tách thành những phòng nhỏ đơn giản, tất cả để thí sinh đều cố gắng tự hoàn thành bài văn của chính mình. Trước khi thi là khoảng thời gian mà chính thí sinh luôn cảm thấy căng thẳng. Kể cả Doãn Triệu Tiên, một đám thư sinh cống sĩ đã xếp thành hai hàng dài trước cửa cống viện. Có vài người trong đó còn thi thoảng mở sách vở ra đọc. Khác với kiếp trước của Kế Duyên, mọi người đều cho rằng những thí sinh đợi ở chỗ này đa số là người trưởng thành. Ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng tự giễu mình không còn là thư sinh trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế, tuổi y đại không lớn lắm. Tuy nhiên trong đám người này cũng có cả thí sinh đầu tóc hoa râm. Doãn Triệu Tiên cũng không có kiểu nước tới chân mấy ngày, nhưng y vẫn có chút xúc động khi nhìn gian phòng cống viện này. Nhớ lại hình ảnh thư sinh phấn chấn nhiệt huyết của mình năm ấy, nhẹ nhàng đoạt giải nhất cuộc thi huyện, giáp đẳng thi phủ, cuộc thi châu giải thì lại không lọt được vào 3 vị trí cao nhất của giáp đẳng, nên sau đó cũng mất đi tư cách lên kinh đô và các phủ lân cận. Khoa cử thất bại đã làm cho tinh thần của Doãn Triệu Tiên sa sút khó gượng, lại thêm trong nhà có trưởng bối chết vì bệnh, vợ con y cần chăm sóc, cho nên cuối cùng y cứ như vậy ổn định ở huyện Ninh An. Có vài thư sinh dựa vào vợ mình để ráng kiên trì trong đau khổ không ngừng học thêm, như Doã Triệu Tiên lại không phải người như vậy. Y không muốn để vợ con chịu đau khổ nhiều, mà với học thức của y, cộng với việc trong huyện có rất nhiều phú hộ, nên đã có rất nhiều người mời y làm phu tử. Sống an nhàn mặc dù tốt, nhưng đôi khi cũng vì vậy mà nhuệ khí bị tiêu giảm. Cho nên dù cuộc sống trong nhà đã an ổn hơn, cũng có chút của ăn của để, nhưng Doãn Triệu Tiên lại không hề có ý nghĩ tham gia khoa cử một lần nữa. Cho đến 3 năm trước khi Kế Duyên rời đi, để lại một phong thư giúp y có thể một lần nữa lấy lại ý chí. Lúc này, có quan viên của Châu Phủ đi ra từ cống viện, sau khi kiểm tra trong trường thi, gật đầu với sai dịch, duy trì trật tự. Quan sai hít một hơi sâu rồi hô lên. Cuộc thi châu giải lần này bây giờ sẽ bắt đầu, các vị cống sĩ được phép mang vào bút, nghiên mực, hộp cơm, còn giấy thì cống viện sẽ tự cung cấp. Trước khi vào xin mời chuẩn bị giấy dự thi, chấp nhận để sai dịch lục soát người. Bây giờ, bắt đầu vào bàn. Cuộc thi lần này có đến mấy trăm người tham gia, đại đa số đều đến từ các phủ, huyện của Kê Châu. Nhờ vào tài học mà vượt qua chông gai để đến đây. Một số thí sinh đứng đầu tiên bị ù cạc cạc sai dịch kêu gào. Rất nhiều người sai dịch biết võ công bắt đầu lục soát từng người, cũng kiểm tra luôn những đồ của bọn họ. Thậm chí dùng chiếc đũa khuấy hộp cơm của bọn họ để xem có dấu gì bên trong không. Bốn vị quan viên của bên cạnh thì xem xét giấy dự thi, còn gọi là quan văn của cống sĩ, xác nhận thân phận của người đến. Toàn bộ quá trình không có camera hay những đơn vị liên quan so với cuộc thi thời hiện đại thì càng nghiêm khắc hơn. Doãn Triệu Tiên cầm theo hộp cơm đồ dùng của mình, nhưng vì dụng cụ thư phòng được sắm từ mấy nơi gần quán rượu cống sĩ, nên y cũng bị lục soát. Một viên quan xem xét cống văn của Châu Phủ bỗng nhiên hỏi. Người chính là Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên hơi sửng sốt, chắp tay. Đúng vậy, đại nhân biết tại hạ sao? Cũng không biết rõ, nhưng lúc trước ta có đi thăm quan ban đêm, ghé thư viện Hoa Phong cùng học sinh, thì có xem qua phiên bản học sinh của Quân Điều Luật, khá thú vị. Doãn Triệu Tiên vội vàng chắp tay thi lễ. Tác phẩm kém cỏi của tiểu sinh không dám nhận tán thưởng của đại nhân như vậy. Đi vào thôi. Hy vọng ngươi có thể đạt vị trí giáp đẳng. Học trò sẽ cố gắng hết sức. Vị quan viên này dùng bút đánh dấu lên phần đầu tên của Doãn Triệu Tiên trên sổ sách. Sau đó đưa cho y bảng tên, bảo sai dịch cho qua. Nhìn Doãn Triệu Tiên tiến vào cống viện rồi, vị quan viên này mới vuốt râu, sau đó gọi cống sĩ kế tiếp. Bên trong cống viện, những gian phòng nhỏ có chút thay đổi. Doãn Triệu Tiên nhìn bảng tên trên phòng, tìm số đinh 27 của mình. Khoảng 2 khắc sau, tất cả đệ tử đã vào vị trí của mình, còn giám khảo thì kiểm tra từng giấy dự thi và tên thẻ để đảm bảo không ngồi nhầm. Phía trước trường thi có giám khảo hô lớn. Cuộc thi hôm nay có thời gian 2 canh giờ. Đến giờ lập tức kiểm tra lại chân hương. Trước lúc cháy hết, phải nộp bài. Nếu không, hủy bỏ. Bây giờ, phát đề. Sau khi tiếng phát đề vang lên, bốn phía vị trí cũng có sai dịch treo tấm vải trắng có chứa nội dung bài thi. Đề thi có 2 cái, theo thứ tự là luận sách quản lý hạn hán và một trang thi từ vịnh mùa thu. Khác với cuộc thi huyện và phủ, cuộc thi châu không hề chú trọng về mặt kiến thức cơ bản như là chính tả, văn chương, mà bắt đầu chú trọng năng lực. Năm nay đúng là rất khó mà thấy được một cuộc thi châu giải sẽ xuất hiện đề mục luận sách, nên điều này làm không ít thí sinh bắt đầu bàn tán ồn ào. Yên lặng. Sai dịch vận khí gào to. Cuộc thi bắt đầu. Đồng hồ mở. Gõ chiêng. Quan sai đứng một bên cầm chặt chùy, đánh vào chiêng đồng. Đánh tiếng chiêng vang lên giống như gõ vào một cái trong lòng của tất cả cống sĩ. Ai cũng vội vàng tập trung ngồi xuống. Có người thì đau khổ suy tư, có người thì bắt đầu viết. Thi tử chắc chắn không làm khó được đại đa số người có tài. Khó là ở phần luận sách. Doãn Triệu Tiên thì ngược lại. Mạch suy nghĩ rõ ràng, quản lý hạn hán, trăm người sẽ viết lên là lan man bất tận, còn người có thể viết đúng được điểm có ích thì không nhiều. Doãn Triệu Tiên là một ngoại đệ. Thiên hạn không phải một loại tai họa, cái gọi là dân có ăn là do trời, hạn xảy ra là nhân họa đến. Nhân họa dẫn tới dịch bệnh, xử lý không tốt dẫn đến oán hận, mà dùng bạo lực thì tức sinh chướng khí. Viết như có thần, múa bút liên tục, Doãn Triệu Tiên viết khúc dạo đầu điền mạch, không những suy nghĩ rõ ràng, mà còn bởi vì lúc nào cũng tham khảo bảng chữ mẫu của Kế Duyên, nên thư pháp cũng tiến bộ rất nhiều. Sau khi nộp bài thi, thì đến thời gian chấm điểm, không ít quan viên châu phủ tham dự. Một trang quản lý hạn hán luận của Doãn Triệu Tiên đều được người quan coi trọng là tri phủ, kiêm tri châu xem qua. Tuy rằng Kê Châu mỗi năm gần như đều mưa thuận gió hòa, không phải dạng quan viên chết đầy đất, nhưng cũng có rất nhiều người từng trải qua hạn hán ở các châu khác, nên biết rõ sức nặng của một bài văn chương này của Doãn Triều Tiên. Chi Châu Lý Hậu thậm chí còn nói, văn này mặc dù ẩn chứa ý mơ hồ nhưng lại toàn diện cẩn thận, những quan viên tài lực ít yếu cũng có thể dựa vào đây để quản lý hạn hán. Đây cũng được xem như là một sự đánh giá cực cao. Vì cuộc thi châu giải của Đại Trinh thường được tổ chức vào mùa thu, nên thời điểm yết bảng công bố, kết quả trên bảng cũng là vào lúc hoa quế đua nở, nên thường được gọi là quế bảng. Sau nửa tháng, bên ngoài cống viện ở Xuân Hệ Phủ đã công bố quế bảng. Doãn Triều Tiên cũng không giống người khác chen nhau xô đẩy giành vị trí đằng trước để xem tên mình ở vị trí nào trên bảng. Vì dù sao có chen, thì được công bố trên bảng cũng không hề thay đổi. Nhưng dù sao thì danh sách trên bảng cũng có vài vị trí không cần chen đấn vẫn có thể thấy được rõ ràng. Cái tên nằm ở vị trí đầu tiên trên quế bảng đúng là lớn nhất. Vị trí ấy viết rằng Nhất Giáp Giải Nguyên, Doãn Triều Tiên. Doãn Triều Tiên là ai vậy? Y là Giải Nguyên hả? Có biết Doãn Triều Tiên không? Không biết. Những tiếng bàn tán phía trước dần truyền về phía sau. Tuy rằng Doãn Triều Tiên cũng đoán được mình sẽ lấy được vị trí giáp, nhưng lại không bao giờ hy vọng xa vời với vị trí Giải Nguyên. Trái tim của y hơi thắt hai cái, tranh thủ thời gian vuốt vuốt lồng ngực. Từ khi cuộc thi châu giải bắt đầu, cho đến khi thi hội và thi đình, vị trí đầu dùng chữ Nguyên lần lượt là Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên, mỗi lần đều làm rạng rỡ tổ tông. Sau này khi người khác xưng hô với Doãn Triều Tiên, cũng sẽ dùng kinh ngữ mà gọi một câu Doãn Giải Nguyên. Bảng danh sách quan trọng nhất được công bố, dù có thật tâm hay không, cũng phải chúc mừng một tiếng với người đứng nhất bảng như là một thông lệ cũ. Doãn Triều Tiên tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu chính. Đêm hôm đó, Châu Phủ tổ chức Lộc Minh Yến để chính thức ăn tiệc mừng cống sĩ có tên trên bảng, cùng với nội ngoại liên quan. Cho dù Doãn Triều Tiên biết chắc bản thân không có tửu lượng mạnh, nhưng cũng không thể nào không uống ở nơi như vậy. Ngay cả sai dịch hướng dẫn mọi người đến khách sạn cũng đã bất tỉnh nhân sự. Nửa đêm, ngoài thành Xuân Hệ Phủ có một luồng hồng ảnh như hiện từ từ đến đây. Đến gần thành lập tức giống như đang tản bộ mà đi trên thành rồi bước vào trong đó. Trong thành thì không có nhiều nơi sáng đèn, hồng ảnh lại như mộng như khói tiêu sái bước đến đường. Rồi chợt có âm ti đi ngang qua thì lập tức tránh sang một góc đường. Chờ hai vị tuần du mang theo âm phong đi ngang qua, hồng ảnh mới cười dài một cái rồi đi tiếp. Tốc độ đi qua phố, phường cũng không hề nhanh chút nào, giống như có mục đích của chính mình. Sau đó không lâu thì hồng ảnh đã đi đến bên ngoài khách sạn Huệ Hương gần Tống Viện. Hồng ảnh ngẩng đầu nhìn khách sạn, một sợi giống như dây đương màu đỏ chui vào khách sạn. Trong khách sạn bỗng có một tiếng khàn giọng đau khổ truyền ra. Một lát sau, hồng ảnh đã tìm được gian phòng của Doãn Triều Tiên. Cửa phòng tự động mở khóa rồi mở, hồng ảnh bước vào trong, cửa phòng sau lưng lại tự động đóng lại. Ánh mắt liếc qua mặt bàn, thấy được một cái văn quan Giải Nguyên. Doãn Giải Nguyên. Hồng ảnh lướt đến bên giường, một móng tay thật dài màu đỏ và cánh tay nhỏ trắng mơn trớn lồng ngực Doãn Triều Tiên. Chính khí trên người Doãn Triều Tiên lập tức bị kích động mà bắn ra, cuồn cuộn tỏa ra xung quanh. Thân thể hồng ảnh chấn động, cánh tay bị bắn ra, còn Doãn Triều Tiên cũng lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy trong phòng bỗng có thêm một nữ nhân, Doãn phu tử ngược lại ngại ngùng, có chút hoảng hốt. Ngươi là người phương nào? Đêm hôm lại bước vào phòng nam tử, còn ra thể thống gì? Doãn Giải Nguyên, có thể gọi ta là Hồng Phu Nhân. Đúng là nhiều năm không được người đọc sách như ngươi. Ngươi xem ta có xinh không? Nữ tử ngồi đầu giường, lụa mỏng phủ thân, ngoài đầu nhìn xuống Doãn Triều Tiên. Ban đầu đúng là nó chỉ muốn một ít thọ nguyên dương khí, nhưng bây giờ thì sâu trong ánh mắt đã có phần lạnh lẽo. Da đầu Doãn Triều Tiên run lên, tay chân lạnh buốt, với hạo nhiên chính khí bởi vì sự kích động mà chỉ trong nháy mắt đã thấy được một bộ khô lâu màu đỏ. Người là yêu quái! Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 23 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.